Chiến thần biến, chương 200, hấp thu đấu tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, convert by, Zai Master, ha ha, ha ha ha ha. Đằng Phi thu hồi Phượng Hoàng kiếm, dựa vào trên một cây đại thụ, nhìn xem bị chém tới hai tay hai chân hắc y nhân, vui vẻ cười ha ha. Đồ đần, đừng ở đằng kia cười ngây ngô, nếu không cầm máu cho hắn, hắn sẽ chết đấy. Thanh Long lão tổ trong thanh âm, lộ ra vài phần mỏi mệt, tuy nhiên Thanh Long lão tổ đã khôi phục rất cường đại linh hồn lực lượng, nhưng một lúc trời tối, liên tục ra tay đối phó hai cái cao cấp đấu tôn, tiêu hao cũng đồng dạng rất lớn. Đằng Phi đi ra phía trước lấy ra tốt nhất kim sang dược cho cái này hắc y nhân cánh tay đứt cùng gãy chân chỗ vải lên thuốc không ngừng chảy xuôi máu tươi bị chậm rãi ngừng. Mà lúc này, kịch liệt đau nhức tăng thêm mất máu quá nhiều, hắc y nhân đã là ngất đi. Đằng Phi đem hắc y nhân mặt nạ bảo hộ giật xuống đến, lộ ra một tờ bình thản không có gì lạ trung niên nhân mặt, giờ phút này sắc mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc. Đằng Phi đứng người lên, dùng chân đá đá hắc y nhân thân thể, hắc y nhân phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra vô tận ác độc chi sắc, há miệng, nhổ ra một ngụm máu tươi, thanh âm vô cùng khàn giọng mà nói. Tiểu súc sanh, ngươi che giấu thật tốt sâu, rơi xuống trong tay ngươi, không có gì có thể nói đấy, muốn chém giết muốn dóc thịt tùy ngươi, muốn dựa dẫm vào ta biết rõ bất cứ chuyện gì, đều tuyệt đối không thể có thể. Ha ha, trên đời này, nào có nhiều như vậy tuyệt đối sự tình. Đằng Phi đối, với, trong không khí nồng đậm máu tanh không có chút nào không khỏe, đi qua nhặt lên hắc y nhân cánh tay phải theo trên ngón tay lấy xuống một quả màu bạc chiếc nhẫn, thản nhiên nói. Ta lúc nhỏ, không biết bao nhiêu người nói với ta, Đằng Phi, người dù thế nào tu luyện đều là cái phế vật nhưng cho tới hôm nay, thua ở trên tay của ta đấu tôn, đã không chỉ một cái rồi, mà khi năm nói của ta những người kia, nhìn thấy đại đấu sư đều vẻ mặt kính sợ. Đằng Phi thanh âm mang theo vài phần thổn thức cùng nhớ lại, mà cái kia hắc y ánh mắt của người tức thì rơi vào Đằng Phi trong tay cái kia miếng, quả chiếc nhẫn màu bạc lên, cười lạnh nói. Ngươi mơ tưởng để cho ta cho ngươi mở ra cái quả không gian giới chỉ này. Bất quá kế tiếp phát sinh một màn, lập tức lại để cho cái này hắc y nhân trợn mắt há hốc mồm, ngậm miệng lại. Đằng Phi ngưng tụ lại khổng lồ lực lượng tinh thần, trực tiếp đem cái này chiếc nhẫn màu bạc bên trên hắc y nhân vốn là tinh thần ấn ký cho xóa đi, tu luyện Bát Bộ Thiên Long Quyết chi khẩn na la thiên tâm kinh mấy năm, Đằng Phi tinh thần lực đã tăng vọt đến cực kỳ mạnh mẽ tình trạng, căn bản không phải cái này hắc y nhân chỗ có thể hiểu được đấy. Thật nghèo, Đằng Phi nhìn lướt qua chiếc nhẫn ở bên trong đồ vật nói ra hai chữ này, thiếu chút nữa đem hắc y nhân khí đã bất tỉnh. Cái này, phải là cái kia vốn phi hành đấu kỳ A, Đằng Phi theo chiếc nhẫn màu bạc ở bên trong lấy ra một quyển cổ xưa sách vở, bìa mặt viết ngân quang đấu cánh mấy chữ, Đằng Phi thì thào tự nói. Cái này thật sự là đồ tốt, người không có đấu khí cầm cũng lấy không? Hắc y nhân biết rõ sống không quá đêm nay, nói chuyện cũng liền không chỗ cố kỵ, hắn thậm chí muốn chọc giận Đằng Phi cầu thoải mái một chút. Người muốn chết, không dễ dàng như vậy đấy, a hát, đúng rồi, người có thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, nghe nói như vậy cũng có thể tự sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Phi nhìn thoáng qua hắc y nhân, sau đó tiếp tục xem xét trong chiếc nhẫn màu bạc đồ vật. Đằng Phi sở dĩ dám nói như vậy, chủ yếu là bởi vì tại Thanh Long lão tổ cái kia biến thái lực lượng tinh thần xuống, hắc y nhân sóng tinh thần di truyền bị hoàn toàn nắm giữ. Cái này hắc y nhân không phải loại kinh nghiệm này qua tàn khốc huấn luyện tử sĩ, một khi sự tình bại lộ, liền một lòng muốn chết. Tự sát kỳ thật là cần dũng khí một sự kiện, nhất là nói láo tự sát loại này nghe khiến cho người cảm thấy kinh khủng chết kiểu này, ồ, đây là cái gì? Lấy ra một khối móng tay lớn nhỏ, chiếu lấp lánh màu trắng trong suốt tinh hạch cao mày nói ra. Có điểm giống ma hạch phía trên năng lượng chấn động thật cường đại. Đồ đần, đây là đấu tinh, Thanh Long lão tổ tại Đằng Phi trong đầu nói ra. Đây là đấu khí ngưng kết thành tinh hạch, là đấu khí võ giả bảo bối. Hắc y nhân vốn là đang do dự có phải hay không muốn thật sự nói láo tự sát, hãy nhìn gặp Đằng Phi vẻ mặt mờ mịt cầm lấy đấu tinh bộ dáng, trong nội tâm lập tức tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Đây chính là hắn tốn sức gian khổ mới lấy được một khối đấu tinh, một mực không có cam lòng. Cho, sử dụng, không nghĩ tới, hôm nay rõ ràng tiện nghi cái này tên khốn khiếp. Nghĩ tới ta đường đường một cái bát giai đỉnh phong đấu tôn, vậy mà hồi. Sẽ, thua ở một cái liền đấu tinh là vật gì cũng không biết vô chi tiểu bối trên tay, thật sự là không cam lòng a ngô xuẩn, đó là đấu tinh, dùng để cho đấu khí võ giả tu luyện, ha ha ha, ngươi cầm vẫn là lấy không, ngươi căn bản không dùng được. Hắc y nhân cười lạnh diễu cợt nói, lão tổ, vật này là dùng để hấp thu hay sao? Đằng Phi không có để ý tới hắc y nhân cười nhạo, mà là hỏi thăm Thanh Long lão tổ. Không sai, ngươi thử vận hành thoáng một phát thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, hấp thu thoáng một phát thứ này. Thanh Long lão tổ thanh âm mang theo vài phần cảm khái. Thứ này, trừ đi một tí chính thức thế lực lớn trên tay, người bình thường sợ là suốt đời cũng khó khăn dùng nhìn thấy một khối. Đằng phi tại Hắc Y Nhân tràn ngập oán độc đùa cợt trong ánh mắt chậm rãi vận hành thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp O-O-O-N-G, cái này khối màu trắng đấu tinh, đột nhiên ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng. Phát ra hào quang vô cùng chướng mắt đem chung quanh hơn 10 mét trong phạm vi chiếu lên sợi tóc có thể thấy được. Đấu tinh phía trên cái kia hùng hồn năng lượng lập tức đem đằng phi cả người toàn bộ bao phủ lại theo hắn toàn thân cao thấp 17 chỗ đấu mạch điên cuồng dũng mãnh vào. Hắc Y Nhân híp mắt triệt để ngốc trệ tại đâu đó, ánh mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, trực tiếp xem choáng váng, khóe miệng kịch liệt co quắp. Đấu mạch, ngươi làm sao có thể có đấu mạch, cái này, đây không phải là thật, làm sao có thể, điều đó không có khả năng. Đây không phải là thật, tại thân thể bị cái này cổ khổng lồ năng lượng vây quanh trong nháy mắt, đằng phi có gan muốn bay lên cảm giác toàn thân đều là ấm áp đấy, thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp điên cuồng vận chuyển oanh hướng thứ 11 chỗ đấu mạch. Ầm ầm, vốn là liền ở vào điểm tới hạn thứ 11 chỗ đấu mạch bị dễ như trở bàn tay bình thường oanh mở, ngay sau đó, cái này cổ như là đổ sông lớn mạnh mẽ lực lượng không có chút nào đình trệ oanh hướng đệ thập nhị chỗ đấu mạch. Phanh, hí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng phi cảm giác được đệ thập nhị chỗ đấu mạch chỗ đó truyền đến một cổ như tê liệt đau đớn, đau đến hắn nhe răng trợn mắt thiếu chút nữa kêu ra tiếng đến. Đệ thập nhị chỗ đấu mạch cũng trong nháy mắt này bị oanh khai mở, cái này cổ kinh khủng năng lượng như trước không có bất kỳ dừng lại dấu hiệu, rõ ràng oanh hướng hắn thứ 13 chỗ đấu mạch. Mau dừng lại ngay, đằng phi, tiếp tục như vậy nữa, thân thể của ngươi sẽ không pháp thừa nhận. Trong đầu, đột nhiên truyền đến Thanh Long lão tổ lớn tiếng nhắc nhở. Lập tức ngưng kết đấu hạch nhanh, đằng phi lập tức bừng tỉnh tại Hắc Y Nhân ngốc trệ ánh mắt nhìn chăm chú, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu khống chế được cái này cổ lực lượng kinh khủng, tại đã đả thông đấu mạch tầm đó chạy, lực lượng khổng lồ, không ngừng cọ rửa lấy đấu mạch trong đấu hạch, mỗi lần cọ rửa một lần, đấu hạch đều lớn hơn vài phần, toàn thân 19 chỗ đấu mạch trong đấu hạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng tăng trưởng. Theo vốn là ngưu nhãn lớn nhỏ đấu hạch mấy cái trong nháy mắt liền trưởng thành là lớn chừng hột đào. Đột phá ngũ giai, năng lượng không ngừng, cọ rửa không ngừng, đấu hạch bành trướng không ngừng. Hải nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, đột phá lục giai, đằng phi trong thân thể đấu khí hầu như muốn nhập vào cơ thể mà ra, trên tay đấu tinh hào quang dần dần ảm đạm xuống dưới. O O O N G, đấu khí vòng mấy, đạt tới một cái kinh khủng trị số. 42 vạn vòng. Lục giai nhất cấp, một khối móng tay lớn nhỏ đấu tinh cứng rắn đem đằng phi đấu khí thực lực theo tứ giai bát cấp tăng lên tới lục giai nhất cấp. Bình thường lục giai nhất cấp đấu khí vòng mấy là 21 vạn vòng, cấp 10 vì 30 vạn vòng, mà đằng phi đấu khí vòng mấy, so mặt khác đấu khí võ giả cao hơn gấp đôi, đã đạt đến kinh khủng 42 vạn vòng. Thất giai nhất cấp đấu tôn, đấu khí vòng mấy vì 35 vạn vòng, cấp 10 vì 44 vạn vòng. Nói cách khác, đẳng cấp bên trên vừa mới lục giai nhất cấp đấu khí thực lực đằng phi thực lực chân chánh, đã đạt đến thất giai bát cấp đấu tôn cảnh giới. Cái này còn không tính toán đằng phi trong cơ thể chân nguyên. Tiểu tử, ngươi lần này thật là kiếm lợi lớn. Ha ha ha, cái này một khối đấu tinh, đối với ngươi mà nói, so vật gì đều đáng giá a. Thanh Long lão tổ tại đằng phi trong đầu phát ra kiêu ngạo tiếng cười, cực kỳ vui vẻ. Hiện tại, ngươi đã có thể theo dựa vào lực lượng của mình, sử dụng Phượng Hoàng kiếm rồi. Tuy nhiên kiên trì không được bao lâu, nhưng cái này đã rất đáng được vui vẻ, ha ha ha ha. Lục giai nhất cấp cao cấp đại đấu sư, vẻn vẹn đấu khí thực lực liền tương đương với thất giai bát cấp đấu tôn, đằng phi cũng là mừng rỡ không thôi, tuy nhiên hắn đấu khí không có chính thức thất giai bát cấp đấu tôn như vậy hùng hậu, nhưng đằng phi đã vô cùng thỏa mãn. Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp trong đấu mạch vậy mà liên tiếp đả thông hai nơi, đây quả thực là thiên đại kinh hỉ, giờ phút này, đằng phi toàn thân, đã có 19 chỗ đấu mạch. Chỗ tồn trữ đấu khí cũng đã xa xa vượt ra khỏi lục giai nhất cấp đấu khí võ giả bình thường số lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần cái kia Hắc Y Nhân, đã triệt để ngớ ngẩn, hai mắt vô thần nhìn xem đằng phi, trong ánh mắt tràn đầy hối hận, nếu như hắn sớm biết như vậy người trẻ tuổi kia như thế yêu nghiệt, trong thân thể vậy mà cất giấu đấu mạch nhất định sẽ cách hắn rất xa, nói cái gì cũng không biết chủ động tới tìm phiền toái. Đáng tiếc trên đời này, không có nếu như. Trong chiếc nhẫn màu bạc còn có một chút thứ đồ vật, đằng phi cũng lười đi xem, một quyền phi hành đấu kỹ, một khối đấu tinh, đã là thu hoạch rất lớn. Chậm rãi đi về hướng Hắc Y Nhân, đằng phi khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt chân thành nói ra. Cảm ơn ngươi, hoa, Hắc Y Nhân nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt oán độc nhìn xem đằng phi. tên khốn khiếp, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi nói ra lai lịch của ngươi, cùng ngươi cũng biết tất cả mọi chuyện, ta có thể cho ngươi thoải mái một chút. Đằng Phi một chút cũng không thèm để ý hắc y nhân chửi bới, thản nhiên nói. Nằm mơ cũng không muốn nghĩ. Hắc y nhân trừng mắt muốn nứt, hận không thể đem Đằng Phi bầm thây vạn đoạn. Ai, lão tổ, kế tiếp xem ngươi rồi. Đằng Phi thở dài một tiếng, thì thào nói ra. Ta thật sự không muốn dùng loại phương pháp này, là ngươi bức của ta. Chấm, tên khốn khiếp tiểu xúc xanh, ngươi muốn hù dọa gia gia của ngươi ta, ngươi còn chưa đủ. A, hắc y nhân oán độc mắng, bỗng nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ rú thảm, đã không có hai tay hai chân thân thể, đột nhiên điên cuồng run rẩy lên, trong cổ họng phát ra không thuộc mình kêu thảm thiết, nghe vào vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Thành Long lão tổ kinh khủng kia linh hồn lực lượng đang tại liên tục không ngừng tiến vào hắc y nhân biển tinh thần thức, trực tiếp cướp lấy hắc y nhân trí nhớ. Cái này, là Thanh Long lão tổ linh hồn lực lượng khôi phục về sau, có năng lực một trong. Đổi lại người bên ngoài, như thế cướp lấy người khác trí nhớ, hội. Sẽ, đem tinh thần của mình thức hải trực tiếp sanh bạo, cũng chỉ có Thanh Long lão tổ loại này cấp bậc cường giả, mới dám sử dụng loại phương pháp này. Hắc thủy ma cung, cao cấp hộ pháp, năm đó tham dự đuổi giết cha mẹ ngươi người một trong. Thanh Long lão tổ một bên đọc đến đối phương trí nhớ, vừa nói cho Đằng Phi nghe. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.